Bạch Chỉ Lan mặt xuất hiện ở mỗi một chương album bìa mặt thượng. Giống từng đôi mắt, xem kỹ trong phòng khách mọi người. Bạch Chỉ Lan sớm đã sợ ngây người, hoàn toàn không biết làm gì phản ứng. An Trọng Anh che miệng, thấp giọng hô một câu. Ta thiên a, An Lãng ánh mắt sâu thẳm, biểu tình khó dò. An Tử Thạch lại nhìn chằm chằm Lâm Đạm, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Dì bình tĩnh cơ trí bề ngoài hạ thế nhưng cất giấu như thế nóng cháy tình cảm. Trên mặt đất mỗi một chương album đều là nàng đối Bạch Chỉ Lan ái. Nếu nói tình thương của mẹ có 100 phân, như vậy nàng mức cơ hồ siêu việt cực hạn. Lòng tràn đầy phản cảm người xem từ làm ầm ĩ đến an tĩnh. Lại từ an tĩnh thay đổi đến toàn tình đầu nhập. Nhìn này phiến từ album cấu thành Hải Dương. Bọn họ không hẹn mà cùng mà nghĩ đến. Lại điên cuồng fan chỉ sợ cũng không có cách nào cùng Bạch Chỉ Lan mụ mụ so sánh với. Lâm Đạm đem cuối cùng một cái dương mở ra. Lấy ra một sấp cuống vé. Đây là ngươi buổi biểu diễn vé vào cửa. Có thể mua ta toàn mua. Vô luận rất xa ta đều sẽ chạy tới xem ngươi. Nàng lấy ra một sấp ảnh chụp. Đây là ngươi 15 tuổi học lớp 11 bộ dáng. Ngươi thích rock and roll. Cả ngày xuyên này đó áo quần lố lăng. Còn học xong hút thuốc uống rượu. Ta thực không thích. Lại không dám xông lên đi giáo huấn ngươi. Ta sợ ngươi không tiếp thu được ta như vậy mẫu thân. Ngươi như thế nào sẽ có ta 15 tuổi ảnh chụp? Bạch Chỉ Lan giọng nói đã hoàn toàn làm thấu. Một cái phỏng đoán ở nàng trong đầu hiện lên. Bởi vì 15 tuổi năm ấy ta liền ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn đi nước ngoài học âm nhạc. Bạch Bằng Phi không đồng ý. Ngươi cùng Lưu Mạn Ni đại xảo một trận. Bị nàng đuổi ra gia môn. Ngươi đi đến cậy nhờ ngươi hảo bằng hữu. Nàng không có cha mẹ. Trong nhà chỉ có nàng cùng nàng nãi nãi. Cho nên ngươi ở tại nhà nàng trên ban công. Còn muốn mỗi ngày cho nàng giao 100 đồng tiền dừng chân phí. Ngươi biết rõ nàng ở áp bức ngươi. Nhưng ngươi không có cách nào. Bởi vì ngươi là Bạch Bằng Phi nữ nhi. Không ai sẽ cho rằng ngươi không có tiền. Nhìn ngươi ngồi ở nhà nàng dưới lầu khóc. Ta liền đem kia đống lâu tầng hầm ngầm thuê xuống dưới. Làm bộ chính mình khai một cái shop online. Nhưng là chân bị thương. Không có biện pháp chính mình đi đưa hóa. Cùng ngươi đến gần, làm ngươi giúp ta đưa. Làm thù lao, ta mỗi ngày cho ngươi 200 nguyên tiền. Ngươi cao hứng hỏng rồi. Thiên Không Lượng liền dẫm lên xe ba bánh giúp ta đem tầng hầm ngầm Hóa Dương đưa đi chuyển phát nhanh điểm. Nhưng là ngươi không biết. Những cái đó trong Dương Trang tất cả đều là gạch. Ngươi mỗi ngày đưa qua đi lúc sau. Ta lại chính mình dẫm lên xe ba bánh vận trở về. Thấy ngươi không ngừng tra tìm nước ngoài âm nhạc học viện tư liệu. Lòng ta tưởng nếu Bạch Bằng Phi không muốn đưa ngươi xuất ngoại. Ta chính mình đưa. Vì thế ta bớt thời giờ trở về một chuyến quê quán. Đem đại bộ phận phong lan đều bán. Chỉ có nở hoa phong lan mới bán được với giới. Không nở hoa không đáng giá tiền. Ta không biết ta hao tổn nhiều ít. Ta chỉ biết ta muốn đưa ngươi xuất ngoại. Ta không dưỡng hoa. Ta chỉ nghĩ bồi ở bên cạnh ngươi. Giúp ngươi thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Ngươi muốn học âm nhạc. Ta liền đưa ngươi đi thế giới thượng tốt nhất âm nhạc học viện. Nhưng là ta tiền không đủ. Đến ngẫm lại biện pháp. Vì thế ta nói cho ngươi ta không khai shop online. Ta buổi tối ở ven đường bãi chợ đêm quán. Như vậy có thể nhiều một ít thu vào. Ngươi thấy ta chân không có phương tiện. Nói cái gì cũng muốn ở tan học lúc sau tới giúp ta. Ngươi mỗi ngày bận việc đến 12 giờ còn không chịu đi ngủ. Thế nào cũng phải giúp ta đem sạp thu. Đỡ ta trở lại tầng hầm ngầm mới rời đi. Lâm Đạm một bên nói một bên mở ra ảnh chụp. Ngươi khi đó hỏi ta nói. Lão bản, ngươi như thế nào như vậy thích chụp ảnh? Ta chỉ là cười cười không trả lời. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta nữ nhi. Nếu có một ngày ngươi rời đi, trừ bỏ này đó ảnh chụp ta còn có thể có được cái gì? Ngươi quay phim chụp một cái đặc tả màn ảnh. Ở phóng đại trên ảnh chụp. Cốt xấu như xài Lâm Đạm ôm tuổi trẻ non nớt Bạch Chỉ Lan cười đến sán lạn. Khi đó nàng cùng hiện tại nàng khác nhau như hai người. Nhưng nàng lại không có chút nào kiêng dè. Người xem choáng váng. Bạch Chỉ Lan cũng choáng váng. Cách chương.